Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, trái tim đều đang chảy máu. Một tàng, tu vũ tràng bên trên, Lô Vũ cùng Hồng Khám đi đến đài cao. Hai người mặc dù phẫn nộ, khuất nhục đến rồi đến cực điểm tình trạng, nhưng đều không phải là đồ đần, sẽ không nói ra. Chúng ta một người cùng ngươi đối chiến, bực này lời nói. Bởi vì, Lâm Nhất là thực sự nhất chuyển động hư cảnh hơi thở. Lâm Nhất, Lâm Mịch, Lâm Giám trong ba người. Lâm Nhất là cảnh giới thấp nhất, nhưng cũng so Lô Vũ cùng Hồng Khám cao. Lô Vũ cùng Hồng Khám hai người, là nửa bước động hư cảnh. Đừng nói Lâm Nhất đến từ Phong Ngâm Thành phủ thành chủ Lâm gia. Tu luyện võ kỹ vân vân, khẳng định so phần thiên tông võ kỹ mạnh mẽ, chính là bình thường nhất chuyển động hư cảnh. Tại Lô Vũ cùng Hồng Khám hai người tới nói, cũng phải liên thủ, mới có như vậy một tia cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, bọn hắn không cần chiến thắng, thậm chí, chỉ cần tại Lâm Nhất trong tay kiên trì vượt qua ba chiêu. Còn kém không nhiều bảo vệ phần thiên tông mặt mũi. Tại hết thảy phần thiên tông đệ tử, trưởng lão, chấp sự nhìn chăm chú, hai người đã đứng ở Lâm Nhất trước mặt. Đúng lúc này, Lâm Nhất trực tiếp xuất thủ, không có chút nào nói nhảm. Bạch, kiếm quyết mờ mịt dập dờn, kiếm khí tràn ngập ra, một cỗ lăng lệ như lôi điện đồng dạng kiếm thế bao khỏa một đạo kiếm mang màu lam đậm, xẹt qua không khí. Chôn vùi ra một đạo chướng mắt không khí vết tích, kiếm mang kia hướng phía Lô Vũ mà đi, phô thiên cái địa bổ ngang Lô Vũ mà đi. Đồng thời, bạch, lại là một kiếm, đồng dạng là một đạo kiếm mang màu lam đậm, lấy đồng dạng hình thái cùng khí thế hướng phía Hồng Khám đánh tới. Toàn bộ quá trình, cũng chính là Lâm Nhất ra khỏi hai kiếm thời gian, cộng lại không tới nửa cái hô hấp. Mà ra xong cái này hai kiếm về sau, Lâm Nhất trực tiếp thu kiếm, vẫn như cũ mặt không thần sắc, yên tĩnh như thường, tựa như là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng, thật đơn giản sao? Không, đã thấy, hai đạo kiếm mang kẹp gió mang mây, trực tiếp đã đến Lô Vũ cùng Hồng Khám trước người, sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng. Đôi mắt bên trong thậm chí có vẻ sợ hãi. Lâm Nhất đánh ra hai đạo kiếm mang, tuyệt không đơn giản, người khác cảm thụ không ra, nhưng bọn hắn lại có thể cảm thụ được ra kia hai đạo kiếm mang đối bọn hắn uy hiếp. Hỏa Minh Đao, Chấn Phong Quyền, Ngoặc Kép, hai người không có chút nào lưu thủ hoặc là chủ quan. Huyền khí vận chuyển phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí. 200% phát huy, Lô Vũ phát huy chính là mình am hiểu nhất, lại tu luyện đến đại thành cấp bậc địa cấp hạ phẩm võ kỹ, Hỏa Minh Đao. Mà Hồng Khám phát huy thì là đã tu luyện tới viên mãn cấp bậc huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, Chấn Phong Quyền, đều là chính mình mạnh nhất chiêu thức, càng là tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu, chỉ gặp một đạo cự hình đao ảnh. Đơn giản giống như là một đạo cách không sông mang. Từ tốt Lô Vũ trong tay màu bạc trắng trên đại đao không có ra xẹt qua trước mắt. Tê tê, đao ảnh gào thét, phô thiên cái địa kiên quyết mà ra. Giống như một trận tê minh chi phong, lại giống là một trận cuồng bạo mây. Đao ảnh tiến lên ở giữa, càng là đao quang bồi hồi, bao phủ chung quanh, trùng trùng điệp điệp. Uy thế chấn động, rất mạnh, mà nương theo đao ảnh tự nhiên là quyền ấn, đến từ Hồng Khám một quyền, oanh, oanh minh chấn vang ở giữa. Hồng Khám giơ tay lên, quát khẽ một tiếng, kim sắc quyền ấn mang theo nóng bỏng hít thở không thông hơi thở. Rõ ràng mà mắt cháy xuất hiện trong không khí, quyền ấn sinh động như thật, tròn trịa, tựa như một cái thật nắm đấm. Đồng thời, quyền ấn phía trên bí mật mang theo lửa vận. Quyền ấn vừa ra, trong chốc lát, không khí chung quanh nhiệt độ đều có chỗ lên cao. chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong càng là tràn ngập kim sắc. Quyền kia ấn, thế nặng, phong cách cổ xưa mà dày đặc, thực sự tốt quyền, một quyền ra, Từ Chiến đều ẩn ẩn gật đầu, đáy lòng là hài lòng. Nhất là hắn Hồng Khám còn lợi dụng chính mình linh khí trung phẩm cấp bậc quyền 6. Càng là gia tăng một quyền này ấn uy lực, đủ để làm cho người chờ mong. Lô Vũ cùng Hồng Khám đều xem như phát huy ra thực lực của mình. 200% phát huy, dưới đài cao vuông, rất nhiều phần Thiên Tông đệ tử đều trong mơ hồ có chút kích động. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lô Vũ cùng Hồng Khám cường thế. Cho nên, tự nhiên là khát vọng Lô Vũ cùng Hồng Khám đánh bại Lâm Nhất, vì phần Thiên Tông tranh khẩu khí, rất nhiều đệ tử tại hạ ý thức ở giữa đều siết chặt nắm đấm. Chờ đợi lấy một giây sau gào thét, gầm thét, đáy lòng kìm nén một đại khẩu khí, Từ Chiến. Triệu Vô Úy đám người làm sao không phải là nghĩ như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, bỗng nhiên, quyền ấn, đao ảnh về phần Lâm Nhất hai đạo kiếm mang gặp nhau. Cái này một gặp nhau, lặng yên không một tiếng động, nhưng, đập vào mắt chỗ, cơ hồ chỉ dùng 1/10 cái hô hấp. Lô Vũ đánh ra đao ảnh cùng Hồng Khám một quyền kia ấn trực tiếp từ giữa đó tách ra. Giống như một cái dưa hấu bị đao sắc bén cắt ra đồng dạng. Cắt đều đều, cắt chỉnh tề, kia thanh thế thật lớn. Uy thế bức người quyền ấn cùng đao ảnh. Lại miệng cọp gan thỏ. Như phấn đoàn đồng dạng. Quá kinh sợ, cũng quá đả kích người. Từ Chiến, Triệu Vô Úy đám người sắc mặt cũng hơi tái nhợt một chút. Có thể nghĩ ở đây cái khác phần Thiên Tông đệ tử là dạng gì biểu lộ. Mà Lô Vũ cùng Hồng Khám có thể là kinh sợ nhất. Bọn hắn đứng tại chỗ, trực tiếp quên hô hấp, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đối phương hai đạo kiếm mang nhìn lên tới tùy tiện. Thoạt nhìn không có nhiều ít uy lực. Làm sao lại có thể dẫm chết con kiến dạng nghiền ép bọn hắn mạnh nhất chiêu thức. Bất qua, dạng này kinh sợ, chấn kinh, không cam lòng thần sắc không có tiếp tục bao lâu, liền biến thành vẻ thống khổ. Bởi vì, Lâm Nhất đánh ra hai đạo kiếm mang tại nghiền ép Lô Vũ cùng Hồng Khám đao ảnh. Quyền ấn về sau, không có chút dừng lại, trực tiếp chui vào thân thể hai người bên trong. Có thể thấy rõ ràng, sắc mặt hai người, đột nhiên ở giữa trắng bệch, lại, đập vào mắt chỗ, Lô Vũ trên bờ vai, nhanh chóng máu tươi bao phủ, nhanh chóng tiêu nghỉu xuống, Lô Vũ toàn bộ bả vai đều đoạn mất, hơn nữa, đoạn cái kia bả vai còn là Lô Vũ cánh tay phải bả vai, hắn thói quen dùng tay phải xuất đao, về phần Hồng Khám, đồng dạng. Cũng là bả vai đứt gãy, hoàn toàn đứt gãy, đồng dạng là hắn thói quen dụng quyền cánh tay kia bả vai. Nói ba chiêu đánh bại hai người các ngươi rác rưởi, kia là bản công tử khách khí. Trên thực tế, chỉ dùng hai chiêu, đóng băng, tĩnh mịch, hoảng sợ tràn ngập trong không khí. Lâm Nhất thản nhiên nói, đón lấy, Lâm dám thì là tiếp lời đến. Hắn ngoạn vị nhìn về hướng Từ Chiến, Từ lão, hai cái này rác rưởi chính là trong miệng ngươi phần Thiên Tông đệ tử ưu tú. Từ lão là đang nói đùa chứ? Ha ha, phải biết, Lâm Nhất tại Lâm gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, miễn cưỡng tiến vào trước 20 mà thôi. Từ Chiến trái tim đều đang chảy máu, Lô Vũ cùng Hồng Khám bả vai của hai người đứt gãy. Mặc dù có thể trị tốt, nhưng cũng cần khôi phục quá trình. Có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm. Hơn nữa, coi như khôi phục, lại có thể cùng trước kia giống nhau như đúc sao? Thoáng có một chút không giống, hoặc là không quen, hai người liền phế đi. Bởi vì, hai người đều trông cậy vào đều tự cánh tay kia xuất đao. Ra quyền, lùi một bước nói. dù cho hai người hoàn toàn có thể khôi phục, có thể 2-3 năm về sau, lại là một phen cái gì quang cảnh rồi. Thời gian không đợi người. Nói tóm lại, hai người từ hôm nay trở đi, chẳng khác gì là thối lui ra khỏi phần Thiên Tông hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.